động tác của mấy chiến sĩ kia nhanh hơn tôi rất nhiều. Không bao lâu đã đào được Chiêu Tài đang hôn mê. Chị, Trương Chiêu Tài, chị mau tỉnh lại đi. Xe cứu thương, tôi vừa khóc vừa nói. Nhưng vì đường núi còn chưa thông, xe cứu thương không thể vào được, nên chỉ còn cách cho người mang lên góc núi. Ở đó có xe cứu thương chờ sẵn. Cảnh sát vội đặt Chiêu Tài lên cáng cứu thương, chuẩn bị đưa xuống núi. Lúc này tôi đang đối mặt với hai lựa chọn khó khăn, một là theo Chiêu Tài xuống núi, hai là ở lại tiếp tục tìm kiếm thi thể bố mẹ. Mặc dù tôi biết họ không còn sống nữa, nhưng sao có thể nhẫn tâm bỏ họ lại đây một mình. Đúng lúc này, chú Lê dính đầy bùn đất đi đến cạnh tôi nói, chú sẽ đến bệnh viện với con bé, cháu không phải lo, ở lại đây tiếp tục tìm người, tránh về sau lại nối tiếc. Tôi cảm kích gật đầu, sau đó quay trở lại hiện trường để cứu người. Chú Lê trước đi còn dặn đi dặn lại Đinh Nhất, để ý nó cẩn thận, lúc tìm thấy bố mẹ, không được để nó quá kích động, cần thiết thì đánh ngất đi cũng được. Đinh Nhất không nói gì, buồn bã gật đầu, sau đó đuổi theo tôi. Khi tôi quay lại, đúng lúc nghe thấy nhóm cứu hộ đã đưa được mẹ lên. Cả người bà toàn là bùn đất, cơ thể mềm oạt mặc người khác nhấc lên, không có chút phản ứng. Bà là người phụ nữ rất thích sạch sẽ, nếu lúc này nhìn thấy người mình bẩn như thế, chắc sẽ rất đau lòng. Nghĩ thế, tôi bước nhanh đến, lấy tay lau bùn đất trên mặt bà liên tục, nhưng lau thế nào cũng không sạch được. Sau đó bố tôi cũng được tìm thấy, ông ấy không bị thương gì, chỉ có hai mắt nhắm chặt, dù tôi có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Tiến bảo đừng như vậy, chú gì đã đi rồi. Một giọng nói tàn khốc vang lên bên tai, tôi tức giận quay lại cho Đinh Nhất một đấm, khiến khóe miệng anh ta chảy máu. Nhưng anh ta cũng không tránh, ngược lại đi tới ôm tôi ép xuống đất. Cậu tỉnh táo lại, nhìn chú gì đi, họ đều đang nhìn cậu đấy. Cậu hy vọng hai người thấy cậu như thế này à? Trả lời tôi, người tôi mềm oạt, ngã xuống đất. Đinh Nhất nói đúng, tôi không thể như vậy được. Dù bố mẹ không còn, nhưng chị tôi vẫn đang trong bệnh viện, tôi vẫn cần phải chăm sóc chị ấy. Nghĩ đến đó, tôi quỳ xuống bên cạnh bố mẹ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi lau nó đi, cố nặn ra một nụ cười với họ. Bố, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ không sao, chị của con cũng sẽ không sao. Sau này con sẽ chăm sóc chị ấy, hai chúng con sẽ sống tốt. Con sẽ giúp chị ấy tìm một người đàn ông đáng tin cậy, cũng sẽ tìm cho mình một cô gái tốt. Mùa đông sẽ mặc thêm quần áo, con sẽ... Tôi cũng không nhớ mình đã nói những gì với di thể của họ. Đến tận lúc bị cảnh sát kéo đi, nói là đường núi đã thông, máy móc lớn đã vào được. Họ muốn xúc đất đá đi chỗ khác, chuẩn bị hậu sự cho những người đã chết. Tôi nhìn tấm biển nhỏ đeo trên chân bố mẹ, trên đó ghi số hiệu và tên của họ. Tôi biết trong tình huống này, người nhà không thể nhận thi thể thân nhân về, nhất định phải thống nhất hỏa táng. Nhưng chính tôi cũng không muốn họ khiêng bố mẹ mình đi như thế. Lúc đó không biết tôi lấy đâu ra sức mạnh, vùng thoát khỏi tay Đinh Nhất, định giữ thi thể của họ lại. Nhưng vẫn bị Đinh Nhất kéo trở về, đập cho ngất đi. Tôi ngất 3 ngày, khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện. Trong mơ hồ còn nghe thấy chú Lê mắng Đinh Nhất, ta bảo con đánh ngất nó thì con đánh ngất luôn à. Đánh thì đánh, nhưng sao ra tay nặng thế, bất tỉnh đến mấy ngày còn chưa dậy. Đinh Nhất không nói gì, chỉ cầm khăn trên đầu giường nhúng nước ấm lau mặt cho tôi. Lúc mới đầu, tôi thật sự không muốn tỉnh lại đối mặt với sự thật bố mẹ đã mất. Nhưng thấy chú Lê và Đinh Nhất lo lắng như thế, tôi không cách nào tiếp tục giả vờ. Tôi ho vài tiếng, sau đó từ từ mở mắt ra. Thấy tôi tỉnh lại, họ gọi bác sĩ ngay. Một bác sĩ cao gầy đeo kính mở mí mắt tôi xem rồi nói, tốt rồi, không sao đâu. Cơ thể hơi suy yếu, mấy ngày này chú ý bổ sung dinh dưỡng, tuyệt đối không được kích động, phải học cách bình ổn cảm xúc. Sau đó nhắc nhở vài câu với chú Lê rồi đi ra. Sau khi gặp bác sĩ, tôi ngồi dậy, thấy giọng mình hơi khàn, chị cháu, chị ấy thế nào rồi? Chú Lê trầm mặt, nhưng lại khôi phục như bình thường ngay, con bé không sao. Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, đang điều trị ở bệnh viện tỉnh. chờ cháu tỉnh lại xử lý xong chuyện của bố mẹ mình, thì qua đó xem con bé thế nào. Tôi biết chú ấy đang lừa mình, nhất định là Chiêu Tài bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù chưa đến mức mất mạng nhưng cũng không đơn giản như chú nói. Nhưng biết họ có ý tốt, nên tôi cũng không vạch trần. Dù sao, tôi vẫn có thể nhìn thấy Chiêu Tài, chỉ cần chị ấy không chết, dù tàn phế hay bại liệt, tôi cũng sẽ nuôi chị ấy cả đời, chỉ cần chị không bỏ tôi đi là được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, hôn mê không tỉnh. 2 ngày sau tôi xuất viện, chú Lê và Đinh Nhất theo tôi trở về nhận cho cốt của bố mẹ. Ngoài mặt tôi khôi phục như bình thường, lúc mang cho cốt của họ đi, còn nói đùa với chú Lê, có khi nào người ta nhầm lẫn, đưa cho cốt của bố mẹ người khác cho cháu không? Chú Lê là ai chứ? Thấy tôi hồi phục nhanh như vậy là biết ngay có vấn đề, nhưng lão già này cũng không nói gì, để mặc cho tôi giả ngây giả dại. Khi còn sống, bố mẹ thích nơi non xanh nước biếc, nên tôi chôn họ ở một nghĩa trang công cộng. Quang cảnh ở đây cũng tốt, nhất định họ sẽ thích. Sau khi xử lý xong chuyện của họ, chúng tôi lên xe đi đến bệnh viện tỉnh thăm Chiêu Tài. Dọc đường, tôi có cảm giác chú Lê mấy lần muốn nói lại thôi, không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng tôi vẫn trực tiếp hỏi, chú cứ nói đi, chị cháu thế nào ạ? Chú Lê ngây ra, sau đó quay sang hỏi Đinh Nhất, con nói cho nó hả? Đinh Nhất vô tội nói, không có ạ. Con đã bảo không lừa được cậu ấy đâu, sư phụ còn không nghe. Chú Lê thở dài, lúc Chiêu Tài được đưa đến bệnh viện, não bộ đã thiếu oxy nghiêm trọng. Bệnh viện tuyến huyện không xử lý được, vội chuyển lên tuyến tỉnh. Trải qua phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ mới giữ được mạng, nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh. Vâng, cũng không khác mấy so với suy đoán của cháu. Tôi bình tĩnh nói. Chú Lê thấy tôi quá bình tĩnh, thì áy náy nói, Tiến bảo. Cháu đừng như vậy, chú biết cháu trách chú không nói thật. Nhưng nhìn tình trạng của cháu lúc đó, sao chú dám nói ra chứ? Tôi nghe chú ấy nói, không dễ chịu chút nào. Dù sao họ cũng chỉ muốn tốt cho mình, nên tôi nhìn chú, không có. Thật ạ, cháu không trách mọi người, ngược lại cháu còn phải cảm ơn nữa. Nếu lúc ấy mọi người không cản cháu lại, không biết cháu sẽ thế nào. Suốt quãng đường còn lại, chúng tôi không nói gì với nhau. Ô tô nhanh chóng đi đến cổng bệnh viện tỉnh. Đinh Nhất dừng xe, tôi và chú Lê vào trước. Bệnh viện là nơi chú Lê không thích nhất, vì âm khí ở đây quá nặng, lại có quá nhiều sinh lão bệnh tử, rất không thích hợp với những thuật sĩ huyền học như chú ấy. Khi gặp bác sĩ chữa bệnh cho Chiêu Tài, Triệu Canh Niên, tôi giật mình. Không ngờ tên tiểu tử đẹp trai này còn trẻ như vậy mà đã trở thành phó chủ nhiệm khoa. Anh ta nói rất rõ về bệnh tình của chị tôi. Tóm lại, tình hình không mấy lạc quan, nhưng vẫn còn có chút hy vọng. Nhìn đầu chị quấn đầy băng gạc mà lòng tôi quặn lại. Bây giờ tôi chỉ có cô nhóc xấu xí nửa sống nửa chết này là người thân duy nhất. Bất luận có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không để chị ấy chết được. Biết viện phí những ngày này đều do chú Lê trả. Khi tôi nói muốn gửi lại tiền thì chú trầm mặt nói, trả cái gì mà trả, có bao nhiêu tiền đâu, chẳng lẽ đến lúc này mà cháu còn coi chú là người ngoài à. Tôi bị chú mắng cho đỏ mặt, không biết nên nói gì. Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi ngày đêm cực nhọc, chăm sóc Chiêu Tài không nghỉ, nhưng chị ấy chẳng thèm để ý, vẫn không có phản ứng gì. May mà bác sĩ Triệu có nói, các chỉ số của Chiêu Tài đang dần dần khôi phục bình thường, bây giờ chỉ có thể chờ chị ấy tỉnh lại. Trong lúc đó, chú Lê và Đinh Nhất cũng đến thăm mấy lần, tôi vẫn cố gắng cười nói, không để họ nhận ra chút đau thương nào. Tình trạng này kéo dài mãi, đến khi chị Bạch xuất hiện. Tôi chưa bao giờ nghĩ chị Bạch lại đến bệnh viện thăm Chiêu Tài và mình. Lúc trước chúng tôi có thể thuận lợi lên núi, cũng là nhờ quan hệ của chị Bạch. Mặc dù lúc đó tôi cũng có nghe chú Lê nhắc, nhưng tình hình của Chiêu Tài không tốt, nên vẫn chưa cảm ơn chị ấy được. Không ngờ hôm nay chị lại tự mình đến đây. Chị ấy tìm Triệu Canh Niên hỏi thăm bệnh tình của Chiêu Tài trước, sau đó chi tiền mời một hộ lý đến chăm sóc cho chị tôi 24/24. Tôi thấy chị ấy định thuê hộ lý thì vội vàng từ chối. Chị Bạch, chuyện lúc trước em còn chưa kịp cảm ơn, chị đã giúp em một chuyện lớn như vậy rồi. Bây giờ em nào dám nhờ chị thuê hộ lý chăm sóc chị mình nữa. Chuyện này không được đâu ạ. Chị Bạch vừa tức giận nói, sao không được, chị vẫn luôn coi em như em trai. Bây giờ người nhà em có chuyện, sao chị có thể mặc kệ? Hơn nữa, có câu này không biết nên nói với em không? Tôi khó hiểu hỏi, chị Bạch, chị cứ nói. Chị Bạch kéo tay tôi, em trai, nghe chị khuyên một câu, em không thể cứ tiếp tục như vậy được. Em phải trở lại cuộc sống bình thường, chỉ có như vậy, em mới chăm sóc tốt cho chị mình được, mới có thể vui vẻ, không phải như bây giờ, phải giả vờ. Tôi không nghĩ vẻ ngụy trang của mình lại bị chị ấy nhìn ra, lúng túng nói, em đâu có giả vờ, bây giờ em thấy rất tốt. Chị Bạch trừng mắt nhìn tôi, thật sao? Em tự hỏi lòng mình đi, em vui thật à? Sau khi chị Bạch đi, tôi ngây ngốc ngồi bên giường Chiêu Tài. Không phải tôi không biết, nếu tiếp tục thế này, tôi sẽ không gượng dậy nổi. Nhưng tôi thật sự sợ hãi, sợ rằng nếu tôi quay lại cuộc sống của mình, Chiêu Tài sẽ bỏ đi. Tôi không thể chịu đựng nổi loại đau đớn này. Mặc kệ tôi từ chối thế nào, chị Bạch vẫn để hộ lý kia ở lại. Hộ lý là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, chồng qua đời từ sớm, một mình nuôi con. 2 năm trước đứa con học lên cấp 3, chi tiêu trong nhà cũng nhiều hơn, nên chị đành đi nhận chăm sóc người ốm. Chị thấy tôi không muốn thuê, thì liên tục nói mình đã có kinh nghiệm chăm sóc nhiều người như chị tôi. Tất cả đều bình phục xuất viện, để tôi yên tâm giao phó. Nghe chị nói vậy, tôi cũng có chút cảm tình, hy vọng người hộ lý này sẽ cho Chiêu Tài ít may mắn. Đến chiều, tôi nhận được điện thoại của chú Lê, chú ấy cũng khuyên tôi không nên sa sút tinh thần. Bây giờ Chiêu Tài chỉ dựa vào một mình tôi, nhất định sẽ tỉnh lại. Đây cũng là điều mà bố mẹ tôi mong muốn nhất. Có lẽ tôi cũng nên rời bệnh viện, quay lại cuộc sống bình thường. Xế chiều hôm đó, rốt cuộc tôi cũng rời bệnh viện về nhà. Chuyện đầu tiên tôi làm là đi tắm nước nóng. Những ngày này đều ở trong bệnh viện, người tôi sắp thiêu đến nơi rồi. Không ngờ vừa tắm rửa xong thì tôi nhận được điện thoại của hộ lý. Tim tôi đập mạnh, không phải có chuyện gì xảy ra với Chiêu Tài chứ? Sau khi nghe máy, chị hộ lý này thấy tôi cũng không yên tâm, nên mỗi tối đều gọi báo cáo tình hình trong ngày của Chiêu Tài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 136, chuyến đi Thụy Sĩ. Tôi nghe chị hộ lý nói, thấy ấm áp trong lòng. Không ngờ chị ấy lại là người cẩn thận như vậy. Xem ra chị Bạch không giới thiệu nhầm người rồi. Đêm hôm đó tôi nằm mơ, bố mẹ mình đang trồng hoa cỏ trong căn nhà nhỏ. Họ nói rằng bây giờ họ rất tốt, muốn tôi đừng lo lắng, đừng suy nghĩ đau lòng nữa, có như vậy họ mới yên tâm được. Sáng hôm sau, áo gối đã ướt đẫm nước mắt. Từ lúc nhận cho cốt của bố mẹ về, tôi chưa từng khóc. Hôm qua là lần đầu tiên. Không ngờ sau khi khóc xong, lòng tôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Buổi sáng, chú Lê gọi điện, nói mình đang có một vụ, hỏi tôi có muốn tham gia không. Thấy tôi có vẻ do dự, chú ấy nói, đồ ngốc, muốn chăm sóc chị cả đời thì cháu phải kiếm thật nhiều tiền. Nhớ kỹ, phải kiếm thật nhiều đến mức không cần nghĩ về nó nữa, hiểu không? Tôi biết chú Lê nói đúng, bây giờ bố mẹ đã không còn, chỉ tôi lại như vậy, tôi phải để chị ấy được điều trị bằng thuốc tốt nhất. Điều này còn phụ thuộc vào trụ cột là tôi có tiền hay không. Đến nhà chú Lê, cảm giác như đã rất lâu rồi vậy, nhưng thật ra còn chưa đến 2 tháng. Chú Lê làm món canh cua và sườn kho tôi thích ăn nhất, tôi cũng không ăn một miếng sườn nào. Lúc tôi đi vệ sinh, chú Lê hỏi Đinh Nhất, hôm nay món sườn ta làm không ngon à? Đinh Nhất lắc đầu nói, không phải, con nghe cậu ấy kể, tối hôm bố mẹ qua đời, 3 người họ cũng ăn sườn kho. Chú Lê nghe xong lập tức trầm mặt, dọn món sườn kho đi. Sau bữa cơm, chúng tôi uống một chút rượu vang, tâm trạng của tôi cũng thả lỏng, dần dần cũng nói nhiều hơn. Chú, cảm ơn chú, bây giờ cháu sẽ quay lại làm việc. Chú nói đúng, cháu phải kiếm tiền, nếu không thì làm sao chữa bệnh cho Chiêu Tài được. Tôi nói chuyện không đầu không đuôi. Chú Lê thấy tôi có vẻ say, cười ha hả rót đầy rượu. Đúng vậy, nghĩ thoáng ra sẽ tốt hơn. Cuộc đời con người chính là như thế, không ai có thể ở bên cạnh ai cả đời. Chỉ cần cháu học cách nhìn về phía trước, cuộc sống tươi đẹp vẫn sẽ xuất hiện. Đêm qua tôi uống say, chen chúc một phòng với Đinh Nhất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình uống say thế mà không đau đầu, thì đắc ý chắc tửu lượng của mình đã tăng lên. Ai ngờ bị Đinh Nhất dội cho chậu nước lạnh, cái giám ấy, dựa vào tửu lượng của cậu Hà, đấy là do rượu tốt, không dưới 10.000 một bình đấy. Tôi líu lưỡi nói, không thể nào, lão già kia sao hào phóng bất ngờ thế. Đinh Nhất rời giường mặc quần áo vào, không phải mua, rượu đấy là khách tặng, không mất tiền thì cứ uống thôi. À, ha ha, tôi cười khan, tuy không đau đầu, nhưng trạng thái say rượu vẫn có, dưới chân tôi bồng bềnh như bước trên mây. Tôi ra phòng ngoài đã thấy chú Lê mua đồ ăn sáng về, đang dọn ra bàn. Tôi ngửi mùi thơm, bụng sôi ào ngọc. Chú Lê thấy chúng tôi đã dậy, thì bỏ sấp tài liệu lên bàn nói, đây là vụ chú vừa nhận, hai đứa vừa ăn vừa xem đi. Tôi đem bánh tiêu nhét vào miệng, tùy tiện rút một tờ giấy lau dầu bám trên tay, rồi mới lật sấp tư liệu đọc cẩn thận. Nội dung tài liệu rất đơn giản, chỉ mấy tờ giấy là nói rõ ràng, nhưng vì bản gốc là tiếng Anh, nên đằng sau có thêm một phần phiên dịch sang tiếng Trung. Chuyện này khiến tôi hơi giật mình, không ngờ khách lần này lại là người ngoại quốc. Chú Lê, người nước ngoài cũng biết đến chúng ta à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chú Lê lắc đầu nói, vợ khách hàng này là người Trung Quốc, cho nên họ mới nhờ chúng ta giúp đỡ. Tôi gật gật đầu, đọc tiếp. Người này tên là James, ông ta và người vợ Trung Quốc của mình có một cô con gái 15 tuổi, tên tiếng Trung của cô bé là Liễu Tuệ. Tháng trước, James có một chuyến công tác ở Thụy Sĩ, nên đã đưa cả nhà đến một khách sạn trên núi tuyết nghỉ ngơi. Nhưng không lâu sau, Liễu Tuệ mất tích ở quầy bar của khách sạn. Dù họ nhanh chóng báo cảnh sát, nhưng tìm khắp nơi trong khách sạn vẫn không thấy bóng dáng Liễu Tuệ. Lúc xem lại video giám sát, họ phát hiện Liễu Tuệ xuất hiện một lúc ở thang máy. Nhưng cô bé lại làm những hành động rất quỷ dị, khiến người ta không thể không liên tưởng đến những hiện tượng tâm linh đáng sợ. Vì thế mẹ Liễu Tuệ mới nghĩ đến việc về nước tìm cao nhân giúp đỡ. Đọc đến đây, tôi có hơi buồn cười. Đây chẳng qua chỉ là chuyện trẻ con dậy thì ngang ngược bỏ nhà đi bình thường. Làm gì có chuyện thần bí như thế. Nhưng khi xem tư liệu đoạn video được nhắc tới, lòng tôi nặng trĩu. Liễu Tuệ xuất hiện trong đoạn video khoảng 2 phút 30 giây. Nhưng động tác của cô bé rất quái dị. Đầu tiên khi vào thang máy, cô bé ấn tất cả các tầng, tiếp đó lại thò đầu ra nhìn xung quanh rồi nhanh chóng rụt lại, nấp trong thang máy. Mấy giây sau, cô bé lại thò đầu ra nhìn, vẻ mặt rất kỳ lạ, giống như đang sợ, lại giống như đang đợi thứ gì đó, tóm lại là quái dị không diễn tả được. Lúc đó cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, ai ngờ hai bên cửa đang đóng dần như đụng phải thứ gì đó, tự động mở ra. Sau đó Liễu Tuệ nhanh chóng ra khỏi thang máy, mất tích. Thông qua đoạn video trong thang máy, không khó để nhận ra, trọng điểm chính là không nhìn thấy vật cản cửa. Cũng chính điều này khiến mẹ Liễu Tuệ bị dọa, cho nên bà ấy mới nghĩ con gái mình bị thứ gì đó không sạch sẽ hại. Tôi bỏ tư liệu xuống, cầm bánh tiêu lên. Họ có biết là chúng ta chuyên tìm thi thể không ạ? Chú Lê uống một hớp sữa đậu nành, sau đó nói, chú nói rồi, nhưng họ vẫn muốn chúng ta đến khách sạn ở Thụy Sĩ kia một chuyến. Dù sao Liễu Tuệ cũng đã mất tích được 2 tuần rồi. Đi Thụy Sĩ. Tôi mém cắn vào đầu lưỡi. Chú Lê nhìn tôi nói, xem cháu kìa, đi Thụy Sĩ thì sao? Chúng ta lấy thân phận khách du lịch đến đó, cha mẹ Liễu Tuệ sẽ chờ ở khách sạn, nghe nói họ là khách quen ở đó. Tôi cảm thấy kỳ quái vô cùng, nếu là khách sạn thường xuyên đến, thì sao một cô bé đã 15 tuổi lại vô cớ mất tích được? Việc này có lẽ không đơn giản như tôi nghĩ. 3 ngày sau, tôi theo chú Lê và Đinh Nhất tham dự một tour du lịch 13 ngày, ngồi máy bay đến Zurich, Thụy Sĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web